Chương 969, Hoa Hạ Công Phu. Sáng sớm ngày thứ hai, Úc Hàng Phương diện an bài một chiếc bảng ba giảng giải công vụ máy móc, chuyên môn đưa Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh cùng với bộ phận tổ điều tra thành viên đi tới Úc Sở Chạy Lý A. Lý chủ nhiệm có chút không yên lòng, cũng tự mình bộ y tiếp Hạ Nhược Phi đồng thời. Ngồi ở công vụ máy móc thư thích ghế ngồi bằng da thật trên, Phùng Tịnh nhìn cabin bên ngoài bích xanh nước biển này, cười nói với Hạ Nhược Phi, nguyên bản còn tưởng rằng Thượng Thiên sắp xếp chúng ta đến xã bán đảo hạ xuống, có thể cố gắng chơi một chút đây không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi. Hạ Nhược Phi treo gẹo nói, ngươi ngày hôm qua không phải rất gấp sao, nếu không chúng ta để máy bay quay đầu trở lại. Phùng Tịnh cười khúc khích nói, ngươi cho rằng đánh ra thuê đây máy bay nói là quay đầu liền quay đầu sao, lại nói ta cũng chính là thuận miệng oán giận một hồi, lần này đi ra ngoài là công tác, không phải là du sơn ngoạn thủy. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy thì chờ Úc Sở Chây Ly A công tác kết thúc, đường về thời điểm chúng ta đến xã bản đảo ngươi muốn chơi mấy ngày chơi mấy ngày, phí dụng công ty chi trả. Phùng Tịnh cười khanh khách no ý nói, đây chính là ngươi nói nha, máy bay tiến nhập tàu tuần tra giai đoạn phía sau. Alexander bưng hai chén rượu vang đi tới, đem bên trong một chén đưa cho Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, nếm thử chúng ta Úc Sở Chây Ly A hận tờ vạ lỉ khu vực nổi danh nhất xếm lòn rượu vang. Hiện tại xã bản đảo bên kia điều tra có Úc Hàng cao cấp phó tổng tài Tony tọa chấn, mà Hạ Nhược Phi sau khi rơi xuống đất liền vẫn luôn là Alexander tiếp đón, vì lẽ đó này được Tony thẳng thắn phái Alexander toàn bộ hành trình cùng đi Hạ Nhược Phi. Phùng Tịnh không nhịn được xì xì một hồi, nói, Alexander tiên sinh, chúng ta Hạ Tổng ở hận tờ vạ lỉ khu vực nắm giữ một nhà nông trường cùng hai nhà tiểu trang, rượu của hắn trang chính là sản xuất nhiều xếm lòn đây. Alexander ngẩn người một chút, có chút cười xấu hổ đứng lên, nói, nguyên lai Hạ tiên sinh tại Úc Châu còn có sản nghiệp, ta không thể không nói hiện tại Hoa Hạ người có tiền thật rất nhiều, tại Úc Châu tùy ý có thể thấy được cơ chi phiếu bản mua nông trường, tiểu trang người. Hoa đây Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, những năm này Hoa Hạ kinh tế ở toàn cầu có thể nói là nhất chi độc tú, quốc dân giàu có dĩ nhiên là sẽ đi xuất ngoại cửa đi tìm đầu tư cơ hội, cái này rất bình thường, bất quá ta ở Hoa Hạ chính là làm nông phó sản nghiệp, ở Hoa Hạ cũng có nông trường của chính mình, hấn tờ vạ ly địa khu đầu tư xem như là một loại sản nghiệp mở rộng đi. Hạ Nhược Phi biết, không ít đến Úc Sở Chây Ly A mua nông trường người Hoa hoặc là nhà giàu mới nổi, hoặc là chính là bị môi giới lác lư quá khứ. Không ít người đều bị giá rẻ lừa gạt, kết quả mua rất nhiều thấp kém nông trường. Tại Úc Châu, nông trường trồng trọt cái gì thu hoạch cũng là muốn nghiêm ngặt phê duyệt, mà nếu như là nuôi thả tràng, đây đầu thì càng nhiều mờ ám, từng cái bãi chăn nuôi một mâu anh nuôi bao nhiêu đầu súc vật, chính phủ ban ngành liên quan đều sẽ có chỉ đạo tính quy định, vượt qua thổ địa ga nhờ chi ưu năng lực, nghiệp chủ thậm chí sẽ bị khống ngược đái động và tội. Bởi vậy, nông trường khí hậu, thổ nhưỡng, hoàn cảnh địa lý, lượng mưa các loại đối với hắn thừa nuôi số lượng có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng, này cũng đưa đến nông trường giá cả to lớn sai biệt, từ MEI ngang nở Úc Nguyên một mâu anh đến mười mấy Úc Nguyên thậm chí là mấy Úc Nguyên một mâu anh không giống nhau. Thậm chí còn có một Úc Nguyên tính chất tượng trưng ra ca bán ra toàn bộ nông trường, cái kia trên căn bản chính là khô cằn chi địa, hơn nữa rời xa nhân viên khu quần cư. Liên có một ít Hoa Hạ cường hào không hiểu giá thị trường, tham tiện nghi mua lại bãi chăn nuôi phía sau mới phát hiện, theo quy định này bãi chăn nuôi mỗi 200 mẫu anh mới có thể nuôi một con trâu, chịu thiệt bị lừa khóc không ra nước mắt ví dụ nhiều không kể xiết. Bất quá ở ngoại quốc người trước mặt, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể bóc đồng bảo ngắn, cho nên đối với Alexander rõ ràng có trêu chọc ý vị lời, hắn chỉ là một lời mang quá. Hạ tiên sinh tuổi còn trẻ, sự nghiệp cũng đã như thế thành công. Khâm phục Alexander hướng về Hạ Nhược Phi giơ ly lên. Hạ Nhược Phi cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó nhắc tới những lời khác để. Bất quá Hạ Nhược Phi tại Úc Châu có một nhà nông trường hai nhà tiểu trang sự tình, Alexander đúng là trong lòng khẽ động, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ là đem ý nghĩ trước tiên để ở trong lòng, dù sao có một số việc hắn cũng không làm chủ được. Đi qua 7 tiếng tả hữu phi hành, Hạ Nhược Phi đoàn người ngồi công vụ máy móc thuận lợi rơi xuống Úc Sở Chây Ly A Tất Ni Kỉnh Phọt Sở Mít sân bay. Đoàn người cũng không có ra sân bay vùng cấm, mà là ở bãi đậu máy bay leo lên một chiếc Úc Hàng Phương diện chuẩn bị xong xe khách, hướng về một cái kho chứa máy bay mở ra. Tất Ni Kỉnh Phọt Sở Mít sân bay là Úc Hàng cơ sở chính địa, nơi này có bọn họ dành riêng kho chứa máy bay, các hạng bảo đảm thiết bị cũng là tốt nhất. Hôm nay cái này kỳ lạ thí nghiệm liền đặt ở ốc hàng một gian trong kho chứa phi cơ. Không lâu sau, xe khách liền lái đến kho chứa máy bay cửa. Hạ Nhược Phi cũng không nhìn thấy quen thuộc không khách A350 máy bay ốc hàng phương diện vẫn không có điên cuồng đến để cái này thí nghiệm trực tiếp ở trên máy bay tiến hành. Bởi vì một khi buồng lái này cửa gặp phải bạo lực phá hoại phía sau, không chỉ muốn chữa trị cửa máy, hơn nữa còn muốn đúng không máy móc tiến hành kiểm tra toàn diện, phòng ngừa những bộ vị khác xuất hiện kim loại mệt nhọc hoặc là mạng lưới xảy ra vấn đề, công trình kia số lượng nhưng lớn hơn rồi. Vì lẽ đó, ước hàng cùng không khách kỹ sư tối hôm qua luân phiên tăng ca, từ trên phi cơ đem cửa máy tháo ra hạ xuống, sau đó lên trưa lại đem nó an đựng một cái 11 mô phỏng trong buồng phi cơ. Tất cả lắp đặt tiêu chuẩn đều là cùng thật máy bay một dạng. Hạ Nhược Phi bọn họ đi vào kho chứa máy bay, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cố định ở trên một cái giá mô phỏng cabin. Này cabin chỉ có nửa đoạn trước buồng lái này bộ phận, hơn nữa máy bay mông ra cũng không có lắp đặt, trực tiếp lộ ra khung xương, đứng bên ngoài mặt đồng dạng cũng có thể nhìn thấy thí nghiệm quá trình. Hạ Nhược Phi còn chứng kiến một cái khuôn mặt quen thuộc. Lúc đó trên phi cơ KIV kia không cảnh, lúc này đang đứng ở mô phỏng khoang cửa, vẻ mặt có chút câu nệ. Đến từ nước Mỹ quốc gia vận tải an toàn ủy viên hội chuyên gia ủy dịch giáo sư thấp giọng hỏi thăm một hồi ước hàng công nhân viên, sau đó nói, chúng ta bắt đầu đi. Ước hàng công nhân viên gật gật đầu, sau đó hướng cái kia không cảnh ra giấu một cái. Cái kia không cảnh có chút sốt sáng địa túi người cầm lấy một đem phòng ngừa bạo lực phủ, cái này cũng là cùng trên phi cơ phối trí phòng ngừa bạo lực phủ giống nhau như lúc đi vào mô phòng khoang. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, vội vã gọi nói, chờ chút cái kia hôm nay không phải ta tới phá cửa sao, làm cái gì vậy? Lý chủ nhiệm liền vội vàng giải thích nói, Hạ Tổng, đương thời không phải cái này không cảnh dùng trước phòng ngừa bạo lực bu a bô chém buồng lái này cửa, phía sau ngươi mới qua sao, cái này cũng là vì trình độ lớn nhất địa mô phỏng ngay lúc đó tình cảnh chân thật tiếp đó. Lý chủ nhiệm lại nhỏ giọng nói, hơn nữa hắn trước tiên chặt lên mấy phủ đầu, không phải đối với ngươi cũng có trợ giúp sao? Hạ Nhược Phi thất thanh cười nói, Lý chủ nhiệm, không cần như thế. Nói xong, Hạ Nhược Phi sải bước đi lên đi vào, dùng tiếng Anh nói, chư vị, ta nhìn liền đừng lãng phí thời gian, trực tiếp ta tới đi. Tên kia không cảnh nghe vậy cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn các chuyên gia. Hắn là thật không muốn làm này loại nhàm chán việc đốc, một đem phòng ngừa bạo lực phủ căn bản phách không mở buồng lái này cửa, dù cho dụng hết toàn lực cũng giống như vậy, đương thời ở trên máy bay tay hắn đã bị lực phản chấn thương tổn tới. Bây giờ còn lại muốn đến một lần, hơn nữa còn không cho lưu lực, đơn giản là để hắn vô lực nhổ nước bọt. Y dịt giáo sư do dự một chút, hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi xác định sao? Phi thường xác định. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi không phải là muốn chứng thật một chút chất lượng hợp cách buồng lái này cửa có được hay không bị bạo lực phá tháo dỡ sao? Chỉ cần ta có thể mở cửa khoang ra là được, cũng không cần tăng thêm nữa, này không có chút ý nghĩa nào phân đoạn. Y dịt giáo sư suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, tốt lắm, liền khổ cực Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi cười hì hì địa gật gật đầu, vài bước liền đạp bước lên bậc thang, đi tới mô phỏng khoang cửa. Tên kia không cảnh mặt lộ vẻ cảm kích địa đem phòng ngừa bạo lực phủ đưa cho Hạ Nhược Phi, sau đó như được đại xá địa thối lui ra khỏi mô phỏng buồng lái này. Hạ Nhược Phi ánh chừng một chút phủ đầu, cất bước đi tới cái kia vừa đựng kỹ cửa máy trước. Lúc này cửa máy đã khóa, tất cả mọi người nín thở. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt phòng ngừa bạo lực phủ dơ lên thật cao, sau đó hét lớn một tiếng hướng về buồng lái này cửa liền phách bổ tới. Hạ Nhược Phi động tác xem ra tràn đầy sức mạnh đẹp, cái kia thanh gào thét càng là khí thế mười phần, ở một bên quan sát tổ điều tra thành viên cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chính là làm cho bọn họ nhìn, hắn có thể đủ phá cửa chủ yếu là quán chu chân khí, làm cho chém vào thời điểm uy lực tăng gấp bội, cho tới xúc thế, phát lực cái gì trái lại cũng không phải trọng yếu như thế. Chỉ là nếu như hắn nhẹ đống một búa đầu đi qua liền đem cửa máy phách biến hình, chẳng phải là càng kinh thế hai tục đại gia nhìn chăm chú quan sát, này một búa đầu xuống, vùng lái này cửa nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng hót. Không khách kỹ sư cùng trước đi qua đối với thí nghiệm chuẩn bị tiến hành giám đốc tổ điều tra thành viên cũng không khỏi trợn to hai mắt, miệng càng la dương thật to. Trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Sao có thể có chuyện đó, hoàn toàn đã vượt qua nhân lực cực hạn chứ? Hạ Nhược Phi cũng không có cho bọn họ càng nhiều hơn phản ứng thời gian, rất nhanh lại giơ lên phủ đầu bổ xuống. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang to lớn ở trong kho chứa phi cơ vang vọng, cái kia buồng lái này cửa rất nhanh sẽ đã kinh biến đến mức tàn tạ không thể tả. Toàn bộ quá trình tràn đầy bạo lực mỹ học, ở một bên vây xem người đều trở nên yên lặng như tờ. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, tiện tay đem phòng ngừa bạo lực phủ ném ở một bên, sau đó lui về phía sau vài bước, hét lớn một tiếng hướng về buồng lái này cửa vọt tới. Cùng đương thời ở trên máy bay giống như, Hạ Nhược Phi xúc lên toàn thân chân khí, dùng một cái thiếp sơn kháo tầng tầng địa đánh tới buồng lái này cửa. Phịch một tiếng nổ vang, buồng lái này cửa theo tiếng mà mở, thiết kế cực kỳ vững chắc khóa chặt chẽ cơ cấu trực tiếp biến thành đồng nát nát sát. Trong kho chứa phi cơ là yên tĩnh một cách chết chóc. Đặc biệt là không khách công ty kỹ sư, miệng há quả thực có thể bỏ vào một cái bóng đèn. Phụ trách lần này thí nghiệm y dịch giáo sư cũng trợn to hai mắt, không nhịn được tự lẩm bẩm nói, cái này thật bất khả tư nghị, hắn dự đoán quá Hạ Nhược Phi có thể phá mở buồng lái này cửa, dù sao ở chuyến bay trên đã chân thực phát sinh qua, nhưng không nghĩ tới sẽ thoải mái như vậy, nhất định chính là như bẻ cánh khô. Mà trước đó đo lường báo cáo cũng biểu hiện, cái này dùng cho thí nghiệm buồng lái này cửa các phương diện chỉ tiêu đều là trội hơn tiêu chuẩn giá trị, là hoàn toàn hợp cách. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn bị nhận thai bay vạ gió buồng lái này cửa, mang trên mặt buông lỏng mỉm cười đi ra mô phòng cabin. Hắn hai bước nhảy xuống thang, đi tới ý dịch giáo sư trước mặt, hỏi, giáo sư, thí nghiệm xem như là hoàn thành sao? Ý dịch giáo sư có chút thất thần địa gật gật đầu, sau đó lại không nhịn được hỏi, mùa hè, ngươi làm như thế nào? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta cũng không biết, ta khả năng ta khí lực trời sinh so với người khác nhiều hơn một chút thôi. Bên cạnh một cái khác điều tra viên hiếu kỳ hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi có phải hay không luyện qua? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, gật đầu một cái nói, coi như thế đi, ta ở quân đội đi lính thời điểm sát thực tiếp thụ qua huấn luyện lực lượng. Tên điều tra viên kia nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nhất định là hoa hạ công phu thần kỳ. Hoa hạ công phu nói xong, hắn còn làm một cái không bước, vươn tay phải ra ngoắc ngoắc ngón tay, trong miệng phát sinh a đánh tiếng kêu. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, cộng lại vị này vẫn là Lý Tiểu Long Fans. Khoan hay nói, vị này điều tra viên thuyết pháp, để tổ điều tra thành viên khác cũng đều cảm thấy có chút đạo lý, dù sao Đông Phương Hoa Hạ ở bọn họ những này méo hạt mắt bên trong thật sự là quá thần bí, đặc biệt là Hoa Hạ công phu, đi qua một ít kinh điển truyền hình tác phẩm nhuộm đẫm, càng bị khen lớn hơn không ít. Đương nhiên, chỉ có Lý chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ, dù sao quốc nội võ thuật là tình trạng gì hắn vẫn rõ ràng. Hai năm trước không phải còn có một tán đả vận động viên khắp nơi đi khiêu chiến danh môn đại phái cao thủ sao? Hơn nữa còn thắng được rất dễ dàng, nói rõ hoa hạ võ thuật ở thực tế chiến đấu phương diện kỳ thực đã nhược hóa rất nhiều. Nhưng mặc kệ các điều tra viên là nghĩ như thế nào, Hạ Nhược Phi đã du nở dê sự thực nói cho đại gia đáp án, thuận tiện cũng vì không khách công ty chỉnh ngay ngắn tên thật không phải là bọn họ máy bay chất lượng không được. Cái này thí nghiệm là toàn bộ hành trình quay video. Cuối cùng sẽ làm tài liệu điều tra đệ đơn. Liên quan với buồng lái này cửa tranh luận, tự nhiên cũng là chấm dứt. Hạ Nhược Phi hỏi, ý dịch giáo sư, vậy ta có thể rời đi sao? Ý dịch liền vội vàng nói, đương nhiên Hạ tiên sinh vốn là tự do, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp chúng ta hoàn thành cái này thí nghiệm. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, ước hàng bên kia có ta phương thức liên lạc, nếu như đến tiếp sau còn có chuyện gì cần ta phối hợp, có thể gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến thời điểm ta còn tại Úc Châu được rồi. Tốt, ý dịch nói, cảm ơn ngươi, Hạ tiên sinh, tổ điều tra người còn muốn đối với buồng lái này cửa tiến hành chuyên nghiệp giám định. Alexander vội vã điều một chiếc xe khách đi qua, đồng thời phái chuyên gia cùng đi Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi công việc thủ tục nhập cảnh. Thuận lợi qua hải quan phía sau, Hạ Nhược Phi hướng về Úc hàng công nhân viên bày tỏ cảm tạ, song phương nắm tay cáo biệt. Phùng Tịnh cười khanh khách no ý nói, Nhược Phi, Úc Hàng cái này vàng phát mỹ nữ đối với ngươi rất nhiệt tình a, hơn nữa trong mắt tràn đầy sùng bái, đây đó là người ta công tác tốt sao? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, Nhu tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi làm lỡ hai ngày, cuối cùng là thuận lợi đến Úc Sở Chây Ly A, đừng nóng đội, ta cho ngươi đập cái chiếu đi. Phùng Tịnh cười nói, lần này trải qua khúc chiết, thật vất vả tại Úc Châu rơi địa, thế nào cũng phải lưu cái kỷ niệm không phải? Hạ Nhược Phi ngẫm lại cũng đúng. Hắn nói, vậy chúng ta hợp cái ảnh đi, trước tiên cho ngươi đập cái. Một người Phùng Tịnh cười nói, đến anh chàng đẹp trai, bảy cái đẹp trai một chút họ sợ Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là phối hợp Phùng Tịnh mặt nhìn gương đầu lộ ra vẻ mỉm cười. Giang giác một tiếng, Hạ Nhược Phi hình tượng ở trong màn ảnh hình ảnh ngắt quãng, bối cảnh là rộn dịp kỉnh Phật Sở Mít sân bay. Sau đó hai người lại chụp mấy bức chụp ảnh chung, lúc này mới kéo vali đi về phía ra khẩu. Hạ Nhược Phi không có chú ý tới, Phùng Tịnh vừa đi còn một bên trên điện thoại di động thao tác một phen, sau đó đem hắn tấm hình kia phát ra bởi vì là cưới công vụ máy móc tới được, hơn nữa cũng không biết Cao Y Na Ho kỳ lạ thí nghiệm muốn vào được bao lâu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thời gian không tốt tính toán ở, hắn liền không để Lương Tể Siêu tới đón máy móc. Hai người trực tiếp ở phi trường gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Hận Tở Vạ Ly. Phùng Tịnh tuy rằng du lịch qua không ít địa phương, nhưng Úc Sở Chây Ly A còn là lần đầu tiên đến, vì lẽ đó dọc theo đường đi Na Nở Dê vẫn ở tràn đầy phấn khởi địa thưởng thức ven đường phong cảnh xinh đẹp. Hạ Nhược Phi lại có chút kẻ nhạt địa soạt điện thoại di động giết thời gian, dù sao hắn đã tới nhiều lần, tuy rằng không thể nói là thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng ít ra cũng không có quá nhiều mới lạ cảm giác. Tối hôm qua đảo nguyên công ty xúc tiêu làm được phi thường thành công, bởi vì hàng số lượng tương đối sung túc, vì lẽ đó rất nhiều bình thường không giành được ngọc cơ cao bạn trên mạng ngày hôm qua đều mua thành công, còn có người may mắn địa cấp được giảm 20% khoán, vậy thì càng lợi ích thiết thực. Hạ Nhược Phi cũng muốn nhìn một chút bạn trên mạng phản ứng làm sao, vì lẽ đó theo thói quen địa mở ra đảo nguyên công ty quan hơi. Hắn nhìn lướt qua vài phần trung chức vừa ban bố một phần blog, biểu tình trên mặt nhất thời trơn lên 10 phần đặc sắc, không nhịn được gọi nói, nhu tỷ ngươi cũng quá không hiền hậu đi.